Công lược Nam Phụ, chương 178, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 25. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vu Đề gật đầu. Vâng, lát nữa để chú Trần mang đồ dùng cá nhân cùng quần áo tới cho em là được. Không được, anh sẽ mời hộ sĩ tốt nhất bệnh viện chăm sóc cậu ấy. Em theo anh về nhà, em gái mà anh thương yêu nhiều năm như vậy. Lại muốn tự mình đi chăm sóc người khác, Lăng Văn Hạ không vui, Lăng Vu Đề cũng rất cố chấp, việc cô đã quyết định rất khó có thể thay đổi được. Thấy Lăng Vu Đề chấp nhất như vậy thì Lăng Văn Hạ cũng chỉ đành thỏa hiệp. Anh biết rồi, lát nữa để chú Trần đưa tới cho em cũng đừng để mình quá mệt nhọc, nghỉ sớm một chút đi, nếu không anh cả sẽ đau lòng, Lăng Vu Đề gật đầu. Hôn một cái trên gò má Lăng Văn Hạ rồi mỉm cười. Cảm ơn anh cả, Lăng Văn Hạ thở dài thườn thượt một hơi. Sau đó mới rời khỏi phòng bệnh, Lăng Vu Đề đi đến một cái ghế sofa nhỏ trước giường bệnh của Trình Cẩm Nhiên rồi ngồi xếp bằng. Lúc này Trình Cẩm Nhiên rất yếu đuối đến mức làm đau lòng người. Thanh thép từ phần lưng xuyên thủng tới phía trước, đau biết bao nhiêu. Lăng Vu Đề thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Trình Cẩm Nhiên. Trên mờ u bàn tay có mấy vết xước vì kính chắn gió bị phá nát. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh như thế. Tài xế chú Trần đưa tới đồ dùng rửa mặt đến cho cô. Biết Lăng Vu Đề muốn qua đêm ở chỗ này nên Lăng Văn Hạ đặc biệt để người ta chuyển một cái giường vào trong phòng bệnh. Thế nên Lăng Vu Đề cũng chỉ thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Cũng không có khổ cực bao nhiêu cả. Cả đêm, Trình Cẩm Nhiên cũng không có tỉnh lại. Lúc rạng sáng thì Lăng Vu Đề mới ngủ. Nắng sớm chiếu vào trong phòng bệnh. Hàng mi của Trình Cẩm Nhiên khẽ rung động. Sau đó anh mở mắt ra. Bên trong đôi mắt màu xanh xám có chút mê man. Anh đang ở nơi nào? Nhìn ống truyền còn đang cắm trên tay mình một chút. Đến nửa ngày thì anh mới nhớ tới việc mình bị tai nạn xe khi đang đóng phim với An Bối Hy. Anh đưa tay tháo ống thở xuống, muốn nhấn chuông trên đầu giường. Khi anh quay đầu qua thì nhìn thấy Lăng Vu Đề ngủ ở sát vách giường mình. Khi Lăng Vu Đề ngủ, trông cô rất điềm đạm, yên tĩnh, chân mày Trình Cẩm Nhiên hơi nhíu lại. Lẽ nào Lăng Vu Đề vẫn ở đây trông anh hay sao? Bởi vì vẫn lo lắng cho Trình Cẩm Nhiên nên Lăng Vu Đề cũng không có ngủ sâu lắm. Cảm thấy được có một ánh mắt đang nhìn mình, Lăng Vu Đề đã lập tức mở mắt ra. Thấy Trình Cẩm Nhiên tỉnh lại nên Lăng Vu Đề kinh ngạc lẫn vui mừng mà ngồi dậy. Cẩm Nhiên, rốt cục thì anh đã tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Em gọi bác sĩ đến nhé. Lăng Vu Đề nhấn chuông rồi vội rời giường. Trình Cẩm Nhiên nhìn Lăng Vu Đề, muốn mở miệng, nhưng bởi vì thân thể quá suy yếu nên dĩ nhiên không phát ra được âm thanh nào. Bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho Trình Cẩm Nhiên và nói không có gì đáng ngại. Lúc này thì Lăng Vu Đề mới yên lòng lại, cô gọi điện thoại để người giúp việc đưa canh tới. Sau đó rót cho Trình Cẩm Nhiên một chén nước ấm, lúc này cô mới ngồi vào bên giường Trình Cẩm Nhiên, đưa ống hút đến bên miệng anh. Anh cũng không biết ngày hôm qua khi anh còn trong phòng phẫu thuật thì em lo lắng biết bao nhiêu đâu. Đạo diễn nói cái thanh thép kia trực tiếp xuyên qua cơ thể của anh. Em cũng gấp muốn khóc, đôi mắt Lăng Vu Đề ngấn lệ, dường như cô chỉ nghĩ tới mà sợ. Em vẫn canh giữ ở bệnh viện, lúc này Trình Cẩm Nhiên nói rất nhỏ, thế nhưng sau khi uống nước thì tốt xấu gì, anh cũng có thể nói ra lời. Lăng Vu Đề gật đầu. Hôm qua anh làm giải phẫu đến 8 giờ đồng hồ, sau khi anh được chuyển ra thì vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê. Em không yên lòng nên đã ở lại bệnh viện, Lăng Vu Đề vừa mới nói xong thì đã cảm ứng được độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên đối với cô trực tiếp lên đến 50 điểm. Anh cũng không biết fan của anh lo lắng cho anh biết bao nhiêu đâu. Hiện tại anh tỉnh rồi. Em chụp một tấm hình cho anh rồi phát lên Weibo được không? Trình Cẩm Nhiên gật đầu. Được, cô dùng di động chụp một tấm Trình Cẩm Nhiên đang mỉm cười. Sau đó phát lên Weibo. Cẩm Nhiên vừa tỉnh lại. trạng thái rất tốt, không cần lo lắng, mỉm cười. Vừa mới phát Weibo xong thì đã có rất nhiều fan bình luận rằng đã có thể an tâm ở phía dưới bài viết. Cảm ơn chị Cẩm Nhiên. Bạn Ro ở đây là Cẩm Nhiên Tẩu nha. Cũng không biết do ai mở đầu mà rất nhiều fan cũng bắt đầu xưng hô Lăng Vu Đề là chị Cẩm Nhiên. Qua sự việc này, trong lúc vô tình thì Lăng Vu Đề đã để cho rất nhiều fan của Trình Cẩm Nhiên thay đổi cách nhìn đối với cô. Chuyện này đối với Lăng Vu Đề mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Chỉ ít, sau này thì những fan đó sẽ không đáng ghét như vậy nữa. Động tác của người giúp việc rất nhanh, bởi vì hôm qua Lăng Vu Đề đã phân phó nên cô vừa mới gọi điện thoại về thì canh cùng bữa sáng cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Đút Trình Cẩm Nhiên uống được nửa bát canh thì anh đã không uống nổi nữa. Mặc dù đã nói là không đáng lo ngại lắm, thế nhưng anh bị thương thực sự là quá nặng, vậy nên Trình Cẩm Nhiên nằm ở trên giường, muốn cử động thì cũng không có cách nào, ngay cả nói chuyện cũng hơi mất công sức. Lăng Vu Đề vẫn ở bên cạnh líu ra líu díu nói không ngừng. Cái gì thì cô cũng nói, chỉ là không giấu vết tránh đi các đề tài về Lăng Văn Dục. Cô không đề cập tới Lăng Văn Dục, chủ yếu là không muốn để cho tâm tình Trình Cẩm Nhiên quá dao động. Nếu kích thích đến vết thương thì không tốt, vì chăm sóc Trình Cẩm Nhiên, Lăng Vu Đề đều chờ ở trong bệnh viện cả ngày. Kết thúc ngày hôm nay, Lăng Vu Đề tăng độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên lên 60 điểm. Tiến bộ thực sự là rất lớn, Lăng Vu Đề cảm thấy cái ngày cô công lược được Trình Cẩm Nhiên đã không còn xa nữa. Bởi vì vết thương của Trình Cẩm Nhiên nên còn có một vài phân cảnh của anh trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kia còn chưa quay xong. Sau khi quay xong phân cảnh của những người khác thì không thể không dừng việc quay phim lại. Mà bộ Khuynh Thế Sủng Phi, vốn dự định quay vào tuần sau cũng không thể không rời lại. Mà An Bối Hy lại đi đóng bộ phim về đề tài chiến tranh. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm sau, buổi tuyên bố phát sóng của Khuynh Thế Sủng Phi, Lăng Vu Đề một thân lễ phục đuôi cá lộ lưng đỏ tươi với phần ống tay áo được thêu hoa. Cô vừa xuống xe thì đã kéo cánh tay của Trình Cẩm Nhiên với bộ Âu phục màu bạc. Mỉm cười theo thảm đỏ đi lên, ánh đèn flash lập loè, chụp lại bóng người của bọn họ. Ngày mai sẽ là buổi chiếu đầu tiên của Khuynh Thế Sủng Phi, có không ít người chờ mong ngày đó. Bộ phim này được rất nhiều fan nguyên tác chờ mong. Hơn nữa diễn viên chính là Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Vu Đề. Thế nên bộ phim này chưa được công chiếu mà đã rất nổi rồi. Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi tuyên bố phát sóng của Khuynh Thế Sủng Phi. Sau khi chúng ta chờ mong được một năm thì rốt cục bộ phim này sẽ được chiếu vào 8 giờ rưỡi tối ngày mai trên CCTV. Tiếp đó, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt để mời mấy vị diễn viên chính ra trận. Lăng Vu Đề kéo Trình Cẩm Nhiên lên đài. Còn có mấy vị diễn viên chính ở phía sau. Hoa, nam thần cùng nữ thần quả thực chính là quá xứng đôi. Không được rồi, đôi mắt của tôi bị trói mất rồi. Nữ MC trêu ghẹo Lăng Vu Đề cùng Trình Cẩm Nhiên. Lăng Vu Đề phối hợp cười cười. Trình Cẩm Nhiên ở một bên cũng lộ ra một nụ cười mỉm tiêu chuẩn. Để nam thần nữ thần tự giới thiệu mình, đồng thời nói về nhân vật của họ trong bộ phim được chứ? Aya, ok, cả ngày nay không yên nổi. Mạng giờ như, điên hết máu, cách chương.